Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253, thu thập cửu sắc thời không chi chủ. Quy nhất, thế giới thụ trước, cuộn lại thế giới thụ trần thế cự mãng trong mắt. Cái kia vô số năm chưa hề tùy tiện ra tay cao. Đối phương lại một lần nữa xuất thủ. Mênh mông vĩ lực quét sạch toàn bộ phi thời không. Cùng năm đó so sánh, hắn càng thêm cường đại. Trần thế cự mãng nói một câu xúc động. Năm đó cao vừa nhảy ra vận mệnh chi hoàn thời điểm. Cùng hiện tại so sánh, hắn có thể cảm giác ra. Cao nơi đó tản ra khí tức càng khủng bố hơn. Quy tắc tại buông lỏng. Chấm ngoặc kép, hư không cự nhân cùng trần thế cự mãng bạn cũ. Hắn đang chú ý, cùng trần thế mang thảo luận. Không, không phải buông lỏng, mà là gây dựng lại. Nửa bước siêu thoát hư không đế vương vừa xài bước ra. Lại tới đây, toàn bộ phi thời không phát sinh dị biến. Bọn hắn thuận đầu nguồn mà đến. Hư không cự nhân liếc qua hư không đế vương. Sau đó không nói gì thêm. Mặc dù trước mắt hư không đế vương cũng không phải là cái kia trục xuất hắn hư không đế vương. Lúc trước đem hắn trục xuất cái kia hư không đế vương đã bị cái khác thời không hư không. Đế vương thôn phệ. Trước mắt hư không đế vương lúc trước chỉ là một cái bị thiêu đốt quân đoàn đánh cho chạy trối chết. Dị thời không sinh mệnh mà thôi. Nhưng đối phương đỉnh lấy hư không đế vương thân phận cùng mặt mũi. Vẫn là để hư không cự nhân có chút ngăn cách. Hư không đế vương mặc dù dung hợp phi thời không mình. Nhưng tạp nhạp ký ức bị chém tới. Chỉ để lại chủ yếu tri thức. Cho nên, hắn cũng không biết cái này thời không mình cùng hư không cự nhân ân oán. Hắn cũng không có đi chú ý hư không cự nhân tình huống. Mà là ngắm nhìn phía trước. Tiếp tục nói thầm lấy. Ma thần bệ hạ, hắn tại gây dựng lại toàn bộ phi thời không. Nương theo người hư không đế vương lời nói. Toàn bộ phi thời không. Chúng sinh đều cảm thấy một loại quỷ dị biến động. Toàn bộ thế giới. Chúng sinh, tựa hồ quy về một cái điểm. Vô số suy nghĩ, vô số ý nghĩ hội tụ vào một chỗ. Sau một khắc, thế giới lại phảng phất biến thành một đầu dây. Chúng sinh tại đầu này kéo dài vô hạn đường cong bên trên bối rối mà hoảng sợ trước mắt thế giới. Thị giác một mực tại không ngừng biến hóa. Sau đó một khắc, thế giới biến thành bằng phẳng một trang giấy. Không cách nào nói rõ thị giác. Nhưng tất cả mọi người có thể minh bạch. Bọn hắn đều sinh hoạt tại trong trang giấy. Bọn họ đều là có vô số đường cong phác họa mà thành sự vật. Toàn bộ thế giới, toàn bộ thời không, đã trải qua từ có một chút giây, đến mặt, lại đến lập thể quá trình. Cuối cùng, chúng sinh trong linh hồn, đều có thể nhìn thấy một đầu dòng sông màu bạc, xuyên qua hết thảy. Không chỉ là linh hồn, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trời, liền có thể nhìn thấy đầu kia dòng sông màu bạc, bất luận là cái nào tinh cầu. Phương diện nào, chỉ cần thân ở phi thời không, liền nhất định có thể nhìn thấy cái kia mênh mông dòng sông màu bạc. Cái kia vĩ đại dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian, quán xuyên đây hết thảy. Phổ thông sinh linh mà nói, tựa hồ ý nghĩa không lớn. Nhưng đối với hư không đế vương, trần thế cự mãng những tồn tại này mà nói, ý nghĩa phi phàm, hạn chế, bị đánh vỡ, siêu thoát. Chúng ta siêu thoát có hy vọng. Chấm ngoặc kép, hỗn độn thần hoàng kêu to. Hết sức kích động, một cái thời không, chỉ có thể tồn tại một vị siêu thoát giả. Trước có thủy nguyên ma thần phá hỏng chúng sinh siêu thoát con đường. Thật vất vả nhịn đến đối phương siêu thoát vận mệnh chi hoàn. Nhảy đến thời gian bên ngoài. Nhưng mà đằng sau, đối phương đệ tử tiếp sức, đem siêu thoát chi vị cho chiếm cứ. Hiện tại phi thời không. Có phi tưởng hoàng nữ cái này siêu thoát giả tồn tại. Bọn hắn vô vọng siêu thoát. Nhưng, tại toàn bộ phi thời không phát sinh biến động lớn về sau. Cường giả đứng đầu đều có thể cảm giác được. Hạn chế phá. Mọi người, tựa hồ cũng có thể thực hiện siêu thoát. Ngay tại mọi người nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Đối cái này cái gọi là siêu thoát tồn tại nghi vấn thời điểm. Đã có người hành động. Hướng mọi người đã chứng minh siêu thoát có thể đi. Siêu thoát bậc thang. xuất hiện tại thủy nguyên thần giới trên không? Toàn bộ thời không, đều tại ca tụng lấy cái kia không biết sinh linh vĩ đại. Đó là, Luyến Điện Hạ, đã từng ma giới đại ma thần Luyến. Đối phương ban đầu ở Ly Tuyết phía trước, mưu toan siêu thoát thời điểm, bị thương thời không hoàn vũ thần hạ độc thủ, dẫn đến siêu thoát thất bại, làm lại một thế Luyến. Bây giờ lần nữa đăng đỉnh siêu thoát bậc thang, lần này còn sẽ có ngoài ý muốn. Sorry cùng Lin hai người là biết được Luyến thân phận, bọn hắn thấp thỏm ngưỡng vọng bầu trời, cầu nguyện Luyến tỷ tỷ làm lại một thế, hy vọng đừng lại ngoài ý muốn nổi lên. Yên tâm, lần này thế nhưng là có bệ hạ nhìn xem. Flan tổ thần, kiếm tổ thon, hắn an ủi học sinh của mình. Toàn bộ phi thời không còn có đương nhiệm siêu thoát giả phi tưởng hoàng nữ tọa chấn. Đồng thời còn có thủy nguyên ma thần cái kia siêu thoát vận mệnh chi hoàn cường giả đang nhìn. Trên cơ bản có thể nói là vạn vô nhất thất, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, phi tưởng hoàng nữ Ly Tuyết, nàng như có điều suy nghĩ nhìn qua bầu trời. Một bước kia bước hướng phía bậc thang đăng đỉnh Luyến, nhắm mắt, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Thật lâu, Ly Tuyết mở ra hai con ngươi, mặt mỉm cười, đen, hoan nghênh trở về, chấm ngoặc kép, giữa thiên địa vô danh thơ ca vịnh sướng đến chỗ mấu chốt. Đầy trời phi tưởng hoa, đại biểu Ly Tuyết vị này phi tưởng hoàng nữ chúc phúc. Một cái cao ngạo thân ảnh sừng sững thiên khung, đối phương màu mực tóc dài phất phới, khôi phục trước kia đại ma thần phong thái, trăm ngàn luân hồi, bất quá nháy mắt. Luyến một bước phóng ra, đi tới Ly Tuyết bên cạnh. Phi, cô đã về đến. Cách đó không xa, Thủy Nguyên Chi Thư vòng quanh cao đầu đi vòng vo một vòng lại một vòng. Hợp tác, cái này có chút không đúng. Làm sao cảm giác ngươi đang chơi tấm thẻ thu thập? Cửu sắc tấm thẻ, ngươi có phải hay không đã góp nhặt ba cái? Thủy Nguyên Chi Thư nhìn thấy Luyến cùng Ly Tuyết đối thoại. Nó đã hiểu. Luyến hơn phân nửa là cửu sắc thời không chi chủ bên trong. Danh sách thứ hai đen. Trong dự liệu, Cao biểu lộ không hề bận tâm. Tựa hồ sẽ không bởi vậy mà có chút tâm tình chập chờn. Lúc trước ta nhảy ra vận mệnh chi hoàn, không cách nào nhìn thấu vận mệnh. Chỉ có hai người, chấm ngoặc kép, nhảy ra vận mệnh chi hoàn Cao. Lúc trước đều không thể xem thấu Ly Tuyết cùng Luyến hai người vận mệnh. Lúc kia lên, Cao liền hoài nghi hai người này lai lịch, chỉ sợ không đơn giản. Đằng sau nương theo lấy Ly Tuyết là phi tưởng hoàng nữ chuyện này phát sinh, Cao đối Luyến thân phận cũng có suy đoán. Bây giờ hết thảy, Cao cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Khá lắm, hợp tác, nếu không chúng ta trước định một cái nhỏ mục tiêu. Đem cửu sắc tấm thẻ thu thập hoàn chỉnh, hội tụ cửu sắc tấm thẻ chi lực. Tại cái này quy nhất thánh chiến trung thành vì cuối cùng bên thắng. Thủy Nguyên Chi Thư bắt đầu nghĩ ý xấu. Đương nhiên, nó chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Thu thập cửu sắc thời không chi chủ. Hội tụ cửu sắc thời không chi chủ lực lượng. Đối phó thần diệt quân. Tại cái này quy nhất thánh chiến bên trong trở thành cuối cùng bên thắng. Nghĩ như thế nào cũng không quá hiện thực. Nào có thể đoán được. Cao sắc mặt cười khẽ. Chầm chầm vào phương xa, cái này cũng không khó, tìm kiếm ngủ say cửu sắc thời không chi chủ, để bọn hắn thức tỉnh, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, đánh bại thần diệt quân, cái này thật đúng là cái ý đồ không tồi. Thủy Nguyên Chi Thư lúc đầu vòng quanh cao đầu chuyển vòng vòng, giờ phút này đột nhiên phanh lại, lăng ở nơi đó, không khó, hợp tác, người thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không biết được cái khác cửu sắc thời không chi chủ ở phương nào? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.